Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 577 thuộc về nguyên bản chính mình. Diệp Quảng Quảng tuy là tự tin, nhưng lại không phải không có tự biết mình. Chính mình tu luyện taekwondo thời gian có hạn, mà đang tu luyện taekwondo trong lúc cho thấy thiên phú võ học nhưng cũng không thế nào. Huống chi, thiên phú võ học là một mặt, khí lực tư chất lại là một mặt, lui 10.000 bước, cho dù thiên phú võ học của chính mình thật sự cực cao, trong thời gian ngắn sở học liền có thể có thành tựu, nhưng thể phách tư chất là yêu cầu hàng năm rèn luyện. Như Diệp Mộ Phàm đám người từng nói, chính mình tại uống rượu say sau, một quyền liền đem xe động cơ đập ra một đạo hố sâu. Cái này phải là lấy thuần túy cậy mạnh mới có thể hoàn thành. Chính mình bao nhiêu cân lượng, Diệp Quảng Quảng so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, đừng nói chính mình không như thế nào rèn luyện qua, cho dù phổ thông rèn luyện mấy năm, thậm chí vài chục năm, lấy người bình thường mà nói, cũng tuyệt đối không làm được một quyền đem một khối sắt cho đập bẹp. Nếu như, chính mình cũng không phải là Diệp Quảng Quảng, tất cả ký ức đều là bị Tư Dạ Hàn cưỡng ép rót vào, vậy mình say rượu dị thường sức mạnh, cùng nàng bình thường bỗng nhiên hiện ra siêu nhân thiên phú võ học đến xem, liền chắc là chính mình cũng bị thanh trừ ký ức trước đây chính mình. Nếu như, chính mình thật không phải là Diệp Quảng Quảng, vậy mình không hiểu nhiều hơn võ học thành tựu, đem hoàn toàn có thể nói thông thuận, hết thảy, đều là thuộc về nguyên bản chính mình. Nhưng mà, nàng nhưng là đánh mất vốn nên thuộc về của mình toàn bộ ký ức, trở thành cùng nàng không có chút quan hệ nào Diệp Quảng Quảng. Ta, đến tột cùng là ai? Diệp Quảng Quảng thân thể khẽ run, đáy mắt một mảnh mê mang, cái gì ngươi là ai? Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, một mặt không giải thích được. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, chuông điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Nhìn một cái tên người gọi đến, nhưng là Nhiếp Vô Danh điện thoại gọi đến. Lúc này, Diệp Quảng Quảng đem điện thoại kết nối. Alo. Nhiếp Vô Danh âm thanh theo trong điện thoại truyền ra, thế nào? Diệp Quảng Quảng mở miệng hỏi. Alo. Ngươi nói cái gì? Ta chỗ này tín hiệu không tốt. Tới quán hàng Vĩnh Yên. Nửa giờ thấy. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, Nhiếp Vô Danh cũng đã cúp điện thoại. Nhiếp Vô Danh trong miệng Vĩnh Yên cộng sự, chính là Diệp Quảng Quảng ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Vô Danh năm người tổ đoàn thể cửa hàng lớn, ai vậy? Diệp Mộ Phàm mở miệng hỏi. Một người bạn. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, chậm rãi mở miệng nói, bằng hữu tìm ta, đi trước. Nghe tiếng, Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, ngươi đi đi, công ty còn có chút chuyện cần xử lý, ta liền không đi qua rồi. Diệp Quảng Quảng. Nguyên bản không có ý định để cho hắn cùng đi. Quán hàng Vĩnh Yên. Ông chủ, mang đến bao sương. Thần hư đạo nhân cà nhỗng đi vào trong cửa hàng lớn, nhìn lấy cũng không tính xa lạ hộp số ông chủ, mở miệng nói, được. Ông chủ liếc thần hư đạo nhân một cái. Nhưng mà, cái nhìn này, nhưng là để cho cửa hàng lớn ông chủ nhất thời sửng sốt một chút. Mấy người kia, hắn hóa thành cho chính mình cũng nhận biết, ban đầu ở trong tiệm một hồi mảnh thổi, ăn uống no đủ mấy cái đại lão gia liền một bữa cơm tiền cũng không kiếm ra tới, có tiền. Hộp số ông chủ nhìn lấy thần hư đạo nhân mở miệng hỏi. Cái gì gọi là có tiền, đạo gia thiếu tiền sao? Lúc này, thần hư đạo nhân móc túi ra hai tờ 50 nguyên mệnh giá tiền giấy, cười lạnh nói, ông chủ, liền theo tiêu chuẩn này cho ta lên. Các ngươi có mấy người? Ông chủ nhận lấy tiền, nhìn lấy thần hư đạo nhân hỏi. 6 cái, thần hư đạo nhân mở miệng. Thần hư đạo nhân dứt lời, đã xoay người đi vào bao sương. Chỉ còn lại cửa hàng lớn ông chủ nhìn chằm chằm trong tay hai tờ 50 nguyên tiền giấy một mặt mộng bức. Bên trong bao sương, thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa mấy người từng người ngồi thân tới. Đội trưởng cùng Chết Cà Lâm đây, thế nào còn chưa tới? Nhất Chi Hoa nhìn về phía thần hư đạo nhân cùng Băng Sơn Mỹ Nam, mở miệng hỏi.